ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 302, tương tác điện yếu phát điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. PS, tương tác điện từ và tương tác yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Trần Tân thăng cấp quá trình đối với người bình thường tới nói liền là không thể diễn tả thể hiện, nắm giữ tri thức càng nhiều liền có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, si ngô người ngược lại tin tức gì cũng sẽ không thu hoạch được, nhưng người bình thường là vô luận như thế nào cũng vô pháp nhận biết đến hệ thống thăng cấp chân tướng. Bất quá không cách nào nhận biết đến hệ thống thăng cấp chân tướng, đối với lão giáo sư cùng cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học dạng này tri thức dự trữ phong phú người mà nói, tận mắt một lần Trần Tân là như thế nào thăng cấp thiết bị, bọn hắn đạt được thu hoạch nhưng thật ra là khá hậu hĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai còn có thể làm thế này sao? Mạch điện lại có thể dạng này kết nối, chất đồng vị thế mà còn có thể thông qua loại phương thức này thôi hóa suy biến quá trình, phóng xuất ra càng nhiều phóng xạ có thể. Lão giáo sư từ Trần Tân thăng cấp quá trình bên trong thấy được một cái hoàn toàn phá vỡ hiện hữu vật lý lý luận quá trình, cái này khiến hắn kém chút cảm thấy tam quan hủy diệt, cả người mấy chục năm tạo dựng lên vật lý học nhận biết đều kém chút bị phá vỡ. Bởi vì từ vật lý học đi lên nói, chất đồng vị suy biến chu kỳ cũng chính là thời kỳ bán phân giã là nguyên tố phóng xạ cố hữu đặc tính, sẽ không nhận những nhân tố khác ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là nhà khoa học có thể thông qua nguyên tố phóng xạ suy biến tình huống đến đo lường tính toán lam tinh, chính là đến toàn bộ vũ trụ tuổi tác nguyên nhân, bởi vì cái này chu kỳ là ổn định, không nhận bất kỳ yếu tố nào quấy nhiễu. Nếu như có thể thông qua một ít thủ đoạn đến gia tốc nguyên tố phóng xạ suy biến, kia rác thải hạt nhân cũng liền không đến mức chỉ có thể lấp chôn cùng tại khu không người cất đặt chờ đợi hắn tự nhiên suy biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nếu như là thật. Vậy liền thật là đủ để cải biến thế giới đại sự kiện, bởi vì cái này đem phá vỡ hiện đại vật lý học lý luận cơ sở, làm cho cả vật lý học tri thức hệ thống tất cả đều muốn một lần nữa xác lập. Người đây rốt cuộc là thế nào gia tốc chất đồng vị suy biến? Lão giáo sư kích động bắt lấy Trần Tân quần áo, hướng hắn ép hỏi, bộ kia kích động dáng vẻ quả thực tựa như là nhẫn nhịn mấy chục năm lão nam nhân nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù cái này hình dung không quá thỏa đáng, nhưng đối với một cái cả đời đều đang nghiên cứu hạch vật lý nhà khoa học mà nói, Trần Tân chỗ biểu diễn ra có thể gia tốc suy biến quá trình kỹ thuật không thể nghi ngờ liền là một cái tuyệt thế mỹ nữ, đối bất luận cái gì hiểu rõ nọ ý nghĩa nhà khoa học tới nói đều có không thể ngăn cản mị lực. Lão tiên sinh, có thể trước tiên đem ta buông ra sao? Người dạng này nắm lấy ta cũng không cách nào giải thích a. Trần Tân ý đồ đẩy ra lão giáo sư bắt lấy mình tay, nhưng không nghĩ tới gầy yếu lão giáo sư hai cánh tay lại như là kìm sắt đồng dạng cứng rắn, khó mà tách ra động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giáo sư bị Trần Tân kiểu nói này, lúc này mới buông lỏng ra Trần Tân, tiếp tục hướng hắn truy vấn. Người đến cùng là làm sao làm được, là cái gì có thể để suy biến quá trình gia tốc? Người có biết hay không cái này triệt để lật đổ hiện đại vật lý học cơ sở. Lão tiên sinh mời tỉnh táo, ta vừa rồi liền đã nói qua ta biết phải làm sao, nhưng lại không biết giải thích thế nào a. Trần Tân xông lão giáo sư cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây quả thực là vung một cái láo phải dùng 10 cái hoang ngôn để đền bù tốt nhất thí dụ mẫu, hắn hiện tại thật không có cách nào khác hướng lão giáo sư giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hệ thống lại là như thế nào làm được loại này hoàn toàn phá vỡ hiện đại vật lý học nhận biết chuyện. Bất quá một bên một nhân viên nghiên cứu khoa học ngược lại là tựa hồ nếu có điều đến, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Có phải hay không là thông qua yếu hạch lực ảnh hưởng suy biến? Cái này tại hiện hữu vật lý học lý luận bên trong tới nói, là có thể được chỉ là nhân loại còn không có cách nào ảnh hưởng đến yếu hạch lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân loại hiện tại đối yếu hạch lực mới chỉ là ở vào nhận biết giai đoạn, ngay cả lý luận hệ thống đều không có thành lập hoàn toàn, càng không cần đảm ảnh hưởng cùng lợi dụng, nếu như là yếu hạch lực cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Một tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học không khỏi cảm thấy một trận dùng mình, có thể ảnh hưởng thứ cấp lực trang bị liền ở trước mặt mình như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bị người tay không chế tác được, cái này thật sự là đâu chỉ tại một viên bom nguyên tử trực tiếp ở trước mắt bạo tạc rung động. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đối với cái này tranh luận không ngớt, lão giáo sư bản nhân thì buông ra Trần Tân, trực tiếp nhào tới trên thiết bị, nghiêm túc quan sát một lúc sau vọt thẳng Trần Tân hỏi. Có thể mở ra nó sao? Ta muốn hủy ra thật tốt nghiên cứu một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cái này đương nhiên có thể, bản thân ta chế tạo máy nguyên hình liền là cầm đến đem cho các ngươi những này nhà khoa học mở ra đến nghịch hướng nghiên cứu. Trần Tân vui vẻ đáp ứng, đối với hắn mà nói chỉ cần lão giáo sư không buộc hắn giải thích nguyên lý, để hắn lại làm hai đài đến mở ra nghiên cứu cũng không thành vấn đề. Ngay tại lão giáo sư hô qua một bên hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học hỗ trợ dỡ xuống máy móc trên chất đồng vị pin, bắt đầu đối đài này chất đồng vị máy phát điện tiến hành phá giải thời điểm, một bên cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn còn tại tranh luận đây rốt cuộc là thế nào thực hiện nguyên tố phóng xạ suy biến thôi hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạch suy biến là hạt nhân nguyên tử tự phát sinh ra biến hóa, nó là một cái truyền tiếp lượng tử quá trình, nó nên phục tùng lượng tử thống kê quy luật suy biến chuẩn xác thời khắc không thể dự báo, nhưng suy biến chu kỳ cố định ta cảm thấy đài này máy móc nguyên lý là đem suy biến quá trình tập trung đến trong thời gian ngắn hoàn thành, mà suy biến bản thân chu kỳ vẫn là cố định không đổi. Căn cứ kiến thức của mình hệ thống, trong đó một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đưa ra mình lý giải. Nhưng là thế nào mới có thể để cho suy biến tập trung đến trong thời gian ngắn phát sinh? Cái này không phải là quấn về tới yếu hạch lực ứng dụng phạm trù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học cảm thấy cái này căn bản là nói nhảm, mà lại cực kỳ không khoa học. Suy biến quá trình tại không có ảnh hưởng tình huống dưới hẳn là đều lại cố định, nếu không vật chất thời kỳ bán phân giã liền sẽ không là xác định thời gian thủ đoạn trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại một đám nhân viên nghiên cứu khoa học tranh luận thời điểm, Trần Tân chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem bọn hắn thảo luận, hắn cũng không phải học bá, những này hạch vật lý luận tri thức hắn chỉ là tại thời trung học học qua cơ bản khái niệm, thậm chí ngay cả da lông cũng không tính, bây giờ nhìn lấy một đám nhân viên nghiên cứu khoa học vì thế tranh luận đến nhận việc điểm đánh nhau, thật sự là để hắn chen miệng vào không lọt, đồng thời cũng cảm thán thế sự kỳ diệu. Ai có thể nghĩ tới hắn một cái mặc dù không tính học cạn bã, nhưng cũng không phải học bá người tiện tay chế tạo ra đồ vật có thể làm cho một đám học bá kém chút đánh nhau đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là yếu hạch lực ảnh hưởng tới suy biến, mà ngươi thông qua điện từ lực cùng yếu hạch lực thống nhất dùng tương tác điện yếu ảnh hưởng tới suy biến sao? Lão giáo sư mở ra thiết bị, nhìn xem thiết bị nội bộ kết cấu cao mày suy tư, chợt hỏi một vấn đề. Trần Tân đối với cái này không có cách nào trả lời, đối với yếu hạch lực hắn vẫn là trước kia viết tiểu thuyết lúc sau điều tra tư liệu, biết cái này cùng mạnh hạch lực, điện từ lực cùng lực vạn vật hấp dẫn cùng một chỗ được xưng là tứ đại lực cơ bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại tai nạn trước đó trên Internet một đám phổ cập khoa học mềm văn bên trong tứ đại lực cơ bản thế nhưng là bị Einstein tiên đoán. Nhân loại một khi nắm giữ liền có thể tiến vào cao hơn chiều không gian vũ trụ, cải thiên hoán địa. Thần lực, thậm chí có người tuyên bố một khi nắm giữ yếu hạch lực những này tứ đại lực cơ bản, thời gian cũng liền chỉ là một tọa độ, nhân loại có thể thực hiện thời gian dạo chơi. Mà bây giờ căn cứ vào điện từ lực cùng yếu hạch lực ứng dụng thiết bị liền bày tại những này nhân viên nghiên cứu khoa học trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.